Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thứ 101 chương ta làm như vậy không phải vì ngươi, mà là vì Nguyệt, nếu như ta đi thử thử có lẽ còn có một chút hy vọng, Mộ Dung Thính Vũ nhìn người trên giường. Ngữ khí nhàn nhạt nói, đây là Hiên Viên Nguyệt hy vọng duy nhất, cảm ơn ngươi, Vũ Nhi, Minh Vương thanh âm trầm thấp nói. Không cần cảm ơn ta, ta làm như vậy không phải vì ngươi, mà là vì Nguyệt. Mộ Dung Thính Vũ vẫn chưa ngước mắt. Ngữ khí xa cách nói, đối với Minh Vương, hắn mặc dù là nàng mà tự nguyện hủy dung, ở một khắc kia thậm chí là tử, trong lòng bất chấn động là nói dối. Thế nhưng bây giờ nàng này tất cả đều là thủy tạo thành. Hiên Viên Nguyệt này tất cả đều là vì hắn tạo thành. Minh Vương nghe nói. Hô hấp cứng lại, ánh trăng khuynh tả tại kia giữ tợn tái nhợt dung nhan thượng. Mang theo nhẹ nhẹ thê lương ý, kia thâm thúy mâu quang hình như không cam lòng, hình như bất đắc dĩ, hình như hối hận, môi mấp máy rất lâu. Trong lúc mơ hồ tựa hồ là ở đạo một câu, xin lỗi, liền biến mất ở bên trong gian phòng Mộ Dung Thính Vũ con ngươi. Nhìn kia sớm đã biến mất thân ảnh. Trong lòng có nói không rõ ràng chua xót khổ sở, nàng biết đó là hắn lần đầu tiên nói xin lỗi, là ở thế nào tâm tình hạ nói. Thế nhưng bây giờ hết thảy đều đã chậm, một câu xin lỗi không thể hoàn nguyên nàng hết thảy tất cả sáng sớm. Dương quang bao phủ toàn bộ minh vực, hôm nay Mộ Dung Thính Vũ vừa muốn đi ra tìm Sở Ly Ca vì Hiên Viên Nguyệt tranh thủ một đường hy. Vọng nhìn như trước hôn mê Hiên Viên Nguyệt. Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn trước mắt gấm mực cẩm lam. Bọn họ hội lưu lại chiếu cố Hiên Viên Nguyệt, xử lý minh vực tất cả, mà cùng trời cuối đất hội theo nàng ly khai cẩm lam. Gấm mực, mời các ngươi đáp ứng ta. Hảo hảo chiếu cố Nguyệt công tử, Mộ Dung Thính Vũ đạm nhiên thanh âm mang theo một tia lòng biết. Ơn, phu nhân yên tâm. Chiếu cố Nguyệt công tử là ta chờ trách nhiệm mà ni, gấm mực cẩm lam kỳ miệng đồng thanh nói cẩm. Lam nhìn lúc này Mộ Dung Thính Vũ, trong lòng nổi lên trận trận chua chát, đô là sự bất lực của hắn. Vô lực, gấm mực cẩm lam các ngươi đáp ứng ta, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần Nguyệt công tử bên người. Nhất là chỉ nhu cô nương, Mộ Dung Thính Vũ thần sắc nghiêm túc nói. Nàng tuyệt đối không tin chỉ nhu dụng tâm ni lúc trước nàng lúc hôn mê. Hiên Viên Nguyệt liền dùng tâm lương khổ phòng ngừa chỉ nhu tới gần. Như vậy bây giờ nàng cũng phải bảo vệ hảo Hiên Viên Nguyệt an toàn. Gấm mực con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang. Lúc trước hắn cũng hoài nghi tới Mộ Dung Thính Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Thính Vũ tối ở cuối cùng trước mắt. Không có giết Minh Vương. Như vậy nàng liền không phải nội gian. Cho nên trong lòng có hoài nghi chỉ nhu, là, hai người đồng thanh đáp trả, cảm ơn, Mộ Dung Thính Vũ thành tâm nói, ngoái đầu nhìn lại đang nhìn liếc mắt nhìn hôn mê Hiên Viên Nguyệt. Phu nhân, chúng ta cần phải đi, thời gian không còn sớm ni, bầu trời nhìn Mộ Dung Thính Vũ nói. Ân, bầu trời liền xe đẩy Mộ Dung Thính Vũ ly khai. Đi tới minh vực xuất khẩu. Lại nhìn thấy Hoàng Tuyền và Minh Vương đứng ở nơi đó. Minh Vương kia giữ tợn mặt dưới ánh mặt trời có vẻ càng thêm khủng bố. Nhìn thấy mà giật mình, Mộ Dung Thính Vũ nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói. Chúng ta đi, ý bảo bầu trời và Hoàng Tuyền mau nhanh gấp rút lên đường. Vũ Nhi, ta cũng cùng đi, Minh Vương thâm thúy con ngươi mang theo cực nóng quang mang nhìn Mộ Dung Thính. Vũ nói. Mộ Dung Thính Vũ chợt quay đầu lại, ngực run lên, ngươi cũng đi, nhìn Mộ Dung Thính Vũ như vậy kinh dị bộ dáng, như vậy không tình nguyện, trong lòng cay đắng tràn đầy đầy trái tim, có loại nói ra đau, Vũ Nhi liền là như thế bài xích hắn sao? Minh Vương khóe miệng câu dẫn ra một mặt bất đắc dĩ tiểu ý. Này đi gặp có rất đại nguy hiểm, hơn nữa ta thân đến thần y trước mặt. Hội tăng hắn cứu người lợi thế, Mộ Dung Thính Vũ nghe nói. Yên lặng không nói, Minh Vương nói đối, Sở Ly Ca xử sự tao nhã. Thế nhưng một khi chuyện hắn quyết định sẽ gặp rất khó thay đổi. Bốn người ly khai minh vực hướng U U Cốc Phương hướng đi tới. bọn họ chỉ là biết UU Cốc gian phòng. Thế nhưng cụ thể vị trí Tịnh không người biết. Thế nhưng Mộ Dung Thính Vũ biết. Bởi vì Mộ Dung Thính Vũ hành động bất thiện. Bọn họ thuê một chiếc xe ngựa. Bầu Trời và Hoàng Tuyền điều khiển rộng lớn xe ngựa. Mà Mộ Dung Thính Vũ liền và Minh Vương ngồi ở trong xe mặt. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Thính Vũ tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, nhắm mắt lại cũng không nói gì. Bây giờ đã không biết phải như thế nào đi đối mặt Minh Vương. Thế nhưng chung quy bị kia nóng rực mâu quang hoàng chậm rãi mở mắt ra. Sâu thẳm, nóng rực con ngươi như một đạo cực nóng tia sáng bình thường. Nhượng trong xe khí tức chuẩn thấy oi bức khởi đến. Mộ Dung Thính Vũ liền vén lên mành, nhìn ra phía ngoài, quất vào mặt mà đến khởi đến, mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát, nhắm mắt lại hưởng thụ mát lạnh khí tức, quét dọn trong lòng bực bội, kia sâu u con ngươi như hình với bóng nhìn chằm chằm nàng xem. Cấp trong lòng của nàng tạo thành bực bội, muốn mượn do gió mát toàn bộ quét dọn đi, nhìn Mộ Dung Thính Vũ như vậy xa cách nguyệt bài xích nàng. Từng các loại đều là đích thân hắn tạo thành, bỗng nhiên cổ họng một ngọt, một cỗ màu đỏ tươi dịch thể sắp muốn phun ra, hắn lại cứng rắn áp đi trở về, hít sâu lắng lại tựa vô số bà đao từ trong cơ thể lộn xộn khắp nơi loạn cắt đâm loạn đau nhức. Đột nhiên toàn thân căng thẳng, tái nhợt dữ tợn dung nhan thượng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong cơ thể hàn độc hàn khí loạn xuyến, kiềm chế đau đớn thanh. Kết chặt xiết cùng nhau răng rắc tác vang, tựa là cảm giác được trong xe không bình thường khí tức. Xe ngựa lập tức dừng lại, bên ngoài truyền đến Bầu Trời và Hoàng Tuyền lo lắng thanh âm. Chủ nhân, sĩ áp chế không được nội lực độc khí loạn xuyến. Trong miệng máu tươi phun ra, ngã vào trong xe, a, Mộ Dung Thính Vũ giật mình hô, vừa hảo hảo, hiện tại là thế nào? Bầu Trời và Hoàng Tuyền nghe tiếng. Lập tức vén lái xe mạnh, Bầu Trời lấy ra một viên dược hoàn, nhượng Minh Vương phục hạ, mà bọn họ song trưởng đối nhau, muốn ngăn chặn Minh Vương trong cơ thể hàn độc, hàn khí tùm quanh quẩn ở bốn phía. Mộ Dung Thính Vũ nhìn bọn họ lúc này bộ dáng, trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, nhân quả tuần hoàn, ngày đó hắn lấy nàng thử độc, bây giờ hắn có đem nàng trong cơ thể độc toàn bộ rời đi ở hắn trên người của mình. Cần gì chứ, trả giá liền vô pháp thu hồi lại, lỡ cũng không cách nào lại vãn hồi. Trạng vạng, bọn họ ở một chỗ trên sườn núi nghỉ ngơi, mà Minh Vương trong cơ thể hàn độc cũng chế trụ, không ở như vậy thống khổ. Mộ Dung Thính Vũ tĩnh tĩnh ngồi ở trên xe lăn, nhắm mắt lại, hưởng thụ gió mát quất vào mặt cảm giác, mặt lung ở trong rừng sương mù nhàn nhạt lý. Minh Vương cảm thấy vẻ mặt của hắn mơ hồ mà hoảng hốt. Bắt đoán không ra, nàng bây giờ, hoàn toàn đoán không ra Vô Song suy nghĩ cái gì, là muốn nguyệt, sở ly ca, còn là song nhi, thế nhưng cảm thấy sẽ không nhớ hắn, nàng với hắn có chỉ là chán ghét hận ý. Minh Vương chua chát thay đổi tầm mắt, nhìn đỉnh đầu tức nhi không mục đích phi, cánh ở cùng tim của hắn như nhau chỗ trống vòm trời hoa lộn xộn quỹ tích. Hết chương.